Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 10 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 10 với nhan đề xử lý khủng hoảng. Từ lúc rơi vào khủng hoảng tới lúc vượt qua khủng hoảng. Cũng không có gì ngạc nhiên khi công việc xử lý khủng hoảng thường được nhắc đến như là cứu hỏa. Giống như một ngọn lửa hung dữ, một cơn khủng hoảng có thể nhấn chìm cả một tổ chức. Các nhà quản lý tập hợp hết cuộc họp này sang cuộc họp khác, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, còn những người khác thì túm năm tụm ba khắp văn phòng xì xào bàn tán. Mọi người băn khoăn, không biết sắp tới đầu ai sẽ rơi. Mọi người bị ám ảnh bởi nguy cơ mất việc làm. Họ chỉ lên, chỉ xuống và chỉ sang những người bên cạnh. Sự hoảng hốt đó thường đẩy lên rất cao, khiến cho công việc bị ngừng trệ. Những điều bạn vừa nghe đã quá quen. Vâng, lúc nào khủng hoảng cũng có thể xảy ra. Chừng nào công ty còn được cấu tạo bởi con người thì chừng ấy còn có sai lầm, tranh cãi và biến cố. Sẽ có những vụ tai nạn, đạo tặc và gian dối. Sự thật phũ phàng là những hành vi không ai muốn và không thể chấp nhận được vẫn cứ xảy ra, không thể tránh được. Nếu như ai cũng tuân thủ quy định thì có lẽ chẳng cần đến cảnh sát, tòa án hay nhà tù. Đối với lãnh đạo, khủng hoảng là thời kỳ đau đớn nhất, thử thách nhất trong cuộc đời kinh doanh của họ. Khủng hoảng có thể gây ra nhiều ngày lo lắng, nhiều đêm mất ngủ và quặn ruột chẳng giống như bất kỳ thử thách nào khác trong công việc. Hơn hết, khủng hoảng đòi hỏi người lãnh đạo phải có hành động cân bằng rất vất vả. Một mặt, bạn phải cố hiểu những gì xảy ra và giải quyết khủng hoảng. Bạn phải dành nhiều thời gian và công sức, chủ yếu vẫn là mình để cứu hỏa. Mặt khác, bạn phải tiến hành hoạt động đó một cách kín đáo và vẫn làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đó chính là những điều mà các nhà lãnh đạo thường không để ý và họ phải hối tiếc. Nếu chỉ tập trung vào mỗi việc giải quyết khủng hoảng, nó sẽ khiến cả tổ chức rơi vào tình trạng đổ lỗi cho nhau, lo sợ và tê liệt. Rất khó có thể thực hiện một động thái cân bằng trong thời điểm như thế. Khi mới xảy ra khủng hoảng, bạn không bao giờ có đủ thông minh, tin mình, muốn hoặc cần và giải pháp cũng xuất hiện chậm hơn mong muốn. Đến khi kết thúc khủng hoảng thì lại không có sự công bằng hoặc hợp lý. Người tốt đôi khi bị hại và lúc này bạn sung sướng vì cuộc khủng hoảng đã qua đi. Không cuộc khủng hoảng nào giống cuộc khủng hoảng nào. Một số cuộc khủng hoảng nội bộ hoàn toàn có thể giải quyết nhanh. Có những cuộc khủng hoảng lại trở thành những sự kiện báo chí lớn với đủ mọi tác động pháp lý. Chính đặc điểm có 102 của mỗi cuộc khủng hoảng làm cho khó có thể đưa ra được các nguyên tắc khắc phục chúng. Tuy nhiên, có 5 điều bạn có thể giả định về một cuộc khủng hoảng. Những giả định này đã phát huy tác dụng trong những cuộc khủng hoảng mà tôi đã đối phó. Từ vụ hối lộ ở xí nghiệp động cơ máy bay liên quan đến ông tướng không quân Israel cho tới vụ tranh cãi giữa công ty với chính phủ liên quan đến độ chính xác của chiếc thẻ tính giờ làm việc và vụ scandal Gider Peabody, trong đó một nhân viên đã làm sai lệch doanh thu tới hàng triệu đô la. Những giả định như thế này không phải là một công thức để đối phó với khủng hoảng, nhưng hy vọng chúng sẽ gợi ý hướng đi cho bạn từ lúc rơi vào khủng hoảng đến khi vượt qua khủng hoảng. Trước hết, hãy giả định vấn đề xảy ra nghiêm trọng hơn thực tế. Khi cuộc khủng hoảng mới xảy ra, các nhà quản lý có thể mất nhiều thời gian không chấp nhận sự thực đó. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Hãy bỏ qua bước phủ nhận thực tế mà hãy giả định rằng vấn đề còn lớn hơn, bé bét hơn và kinh khủng hơn những gì mình có thể hình dung. Thứ hai, giả định rằng trên đời này không có bí mật gì hết và cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Một trong những xu hướng thường thấy trong vòng xoáy khủng hoảng là người quản lý cuống cuồng lo bưng bít thông tin. Tốt nhất là bạn nên hành động trước khi vấn đề xảy ra, tức là tiết lộ nó trước khi người khác làm việc đó. Thứ ba, giả định việc xử lý tình trạng khủng hoảng của bạn và tổ chức của bạn sẽ được nhiều người thấy. Báo chí không làm cái việc là tạo cho bạn hoặc tổ chức của bạn có hình ảnh tốt trong thời kỳ khủng hoảng, mà họ cũng sẽ không làm như vậy. Hãy mặc kệ báo chí, ngay bản thân tổ chức của bạn đã là một độc giả khó tính trong lúc khó khăn rồi. Dù báo chí biết hay không biết, thì vẫn phải sớm và thường xuyên xác định quan điểm của mình. Thứ tư, giả định sẽ có thay đổi trong các quy trình làm việc và quản lý con người. Chẳng có cuộc khủng hoảng nào kết thúc mà không để lại hậu quả. Những cuộc khủng hoảng không phải cứ thế biến mất mà chúng đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp sửa đổi các quy trình làm việc hiện nay, hoặc là phải đưa ra những quy định mới, và thường thì sẽ cải thiện cuộc sống cũng như sự nghiệp của mọi người. Thứ năm, giả định tổ chức của bạn sẽ vượt qua khủng hoảng và trở nên mạnh hơn trước. Chúng tôi cũng học được nhiều điều từ mỗi cuộc khủng hoảng, giúp chúng tôi trở thành một tổ chức có hiệu quả hơn. Trong những lúc khó khăn như thế mà có được cái nhìn về lâu, về dài thì sẽ giúp chịu đựng tốt hơn. Tìm cách miễn dịch. Năm ngoái, ở Amsterdam, tôi gặp một nhà báo người Hà Lan. Cô này vừa mới hồi phục từ một căn bệnh cướp đi trí nhớ trong 2 năm. Cô kể cho chúng tôi nghe về tác hại lớn nhất của căn bệnh mất trí nhớ là cô không có được phản ứng miễn dịch trong cuộc sống. Lần nào cô phạm sai lầm chẳng hạn như sờ tay vào bếp lò nóng hay không mang ô đi trong khi đang mưa to, cũng đều như là lần đầu tiên xảy ra, cô không học được gì hết từ kinh nghiệm trong quá khứ. Khi chúng tôi gặp nhau, thì nhà báo nọ đang đưa tin về cuộc khủng hoảng xảy ra ở công ty bán lẻ thực phẩm của Hà Lan Ahold, vốn bị buộc tội gian lận kế toán nghiêm trọng. Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô băn khoăn không biết nếu những rắc rối qua đi thì công ty sẽ như thế nào, đã từng rơi vào khủng hoảng một lần. Liệu nó có lặp lại lần thứ hai hay công tác tài chính của công ty sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn trước? Tôi nói ngay là Ahold có thể sẽ lặp lại sai lầm khác trong tương lai, nhưng khó có thể là sai lầm tương tự về kế toán. Các công ty hay có kiểu cực đoan sau khủng hoảng, họ vứt bỏ những thành trì nguyên tắc và quy trình để đối đầu với kẻ thù đã từng tấn công họ, hay nói theo kiểu ẩn dụ của nhà báo Hà Lan, thì họ xây dựng một hệ miễn dịch đối với căn bệnh đã từng hạ gục họ. Giống như kiểu trẻ em không thể mắc lại bệnh đầu mùa lần thứ hai, như vậy là có một lớp giáp sắt để đối phó với khủng hoảng, mà trong lớp giáp sắt đó, bạn sẽ không phải lặp lại thảm họa tương tự một lần nữa. Nói như vậy là bạn có thể chủ động ngăn ngừa khủng hoảng. Có 3 cách, thì 2 cách đầu tiên được hầu hết các công ty áp dụng. Thứ nhất là áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt. Các cơ chế tài chính và kế toán có kỷ luật cùng với các tiến trình kiểm tra trong và ngoài. Các nhà quản lý trong tổ chức cần kiểm điểm và hành động dựa trên kết quả kiểm toán. Cách thứ hai để ngăn chặn khủng hoảng là có quy trình làm việc nội bộ hiệu quả. Chẳng hạn, quy trình tuyển dụng nhanh, đánh giá cán bộ thẳng thắn và chương trình đào tạo tổng hợp giải thích rõ các chính sách của công ty, nói đến những hành vi, nguyên tắc và quy định thì bạn không thể nói là đã đào tạo quá nhiều rồi. Cách thứ ba ít thông dụng hơn và tất nhiên lại càng không phải tự nhiên mà có, là xây dựng văn hóa trung thực, minh bạch, công bằng và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc và quy định. Với văn hóa đó thì sẽ không có những cái gật đầu giả vờ hay nháy máy. Ai phạm quy sẽ rời công ty vì lý do cá nhân hay để có thêm thời gian cho gia đình mà sẽ bị treo cổ công khai, có nghĩa là những lý do nghỉ việc sẽ được công bố rõ ràng cho tất cả mọi người cùng biết. Có lẽ các vị luật sư cảnh báo bạn nói ra quá nhiều, nhưng khi đã có đủ bằng chứng thì bạn cũng nên thoải mái nói ai là người đã phạm quy và phạm quy như thế nào. Sẽ có rất nhiều lợi ích lớn lao cho tổ chức từ việc nêu ra những người vi phạm chính sách của công ty để làm gương cho người khác. Có thể việc lên án và xử phạt công khai có vẻ hơi nặng nề, nhưng đó là cách tốt nhất để tăng cơ hội. Khi có ai đó trong tổ chức của bạn vi phạm nguyên tắc trung thực, thì ít nhất cũng có vài người trông thấy và ngay lập tức kêu lên, sa thải đi. Ngăn ngừa không phải là khoa học hoàn hảo, nhưng đó là tuyến phòng vệ đầu tiên ngăn chặn khủng hoảng. Đừng để xảy ra những sự việc chua xót mới tiến hành tạo cơ chế miễn dịch cho mình, trừ khi chẳng còn cách nào khác. Mổ xẻ khủng hoảng. Trước khi chúng ta nói về từng giả định thì xin hãy xem các cuộc khủng hoảng đã bắt đầu, diễn biến và kết thúc như thế nào. Nhìn chung, khủng hoảng đến bất ngờ có thể là bắt đầu khi ai đó trong căng tin của công ty chặn bạn lại rồi hỏi một câu, anh có nghe nói? Hay với một email hoặc một lá thư gửi về một điều bất thường, hoặc một cú điện thoại mà cả triệu năm bạn cũng chẳng trông chờ. Một cú điện thoại gọi đến cho tôi vào năm 1985. Cố vấn chung của GE gọi điện đến nói rằng có một cuộc điều tra về những bất thường của thẻ tính giờ làm tại nhà máy Valley Forge, bang Pennsylvania, một nhà máy sản xuất đầu tiên lửa cho chính phủ. Trước đây tôi chưa từng làm việc trong một doanh nghiệp nào mà công nhân lại phân bổ thời gian làm việc theo dự án, chứ chưa nói đến việc điền vào chiếc thẻ đó. Nhưng tôi chỉ biết rằng những người làm trong đơn vị hàng không vũ trụ đó chẳng được lợi lộc gì từ cái chuyện làm thẻ đó, vì các kỹ sư vẫn được trả lương thông thường. Phản ứng đầu tiên của tôi là cũng chẳng mấy quan tâm. Tôi chỉ nói, ừ, có gì cậu cứ thông báo cho mình biết. Và anh ta cũng thông báo cho tôi biết. Nhưng trước khi tôi biết tin thì câu chuyện chiếc thẻ đã bùng phát thành cơn bão lửa, ngốn đi rất nhiều thời giờ và sự tập trung của mọi người trong những năm đầu tôi làm tổng giám đốc. Nhưng có khi các cuộc khủng hoảng bùng lên bằng một sự kiện. Chẳng hạn, kho dầu Exxon Valdez bị tung khỏi bờ Alaska, làm chìm hàng triệu galon dầu thô, như vụ Johnson & Johnson bỗng nhiên phát hiện có người đã làm giả các chai Tylenol. Còn phần lớn các cuộc khủng hoảng không phát nổ như trái bom như thế, mà chúng xuất hiện từ từ và dần dần hé lộ. Tôi không biết chi tiết về vụ thuốc mốc xảy ra với Vioxx, nhưng tôi chỉ biết rằng vụ việc bắt đầu từ vài năm trước đó, khi có một vài ca đau tim dường như là ngẫu nhiên sau khi uống thuốc của công ty. Có thể một vài thông tin như vậy làm cho một số nhà khoa học nghi ngờ Vioxx, nên cuối cùng đã có một cuộc nghiên cứu được tiến hành. Từ đó dẫn lên việc công ty thu hồi toàn bộ số thuốc vào mùa thu năm 2004. Thông thường thì khủng hoảng xảy ra theo kiểu như vậy, nó rỉ ra và lan dần đến các giải pháp, giống như những quả bóng tuyết lăn từ trên núi xuống vậy. Nó nảy lên, nảy xuống, chạy ngoằn ngoèo, nặng dần và tăng tốc. Bạn sẽ chẳng biết con đường chúng đi sẽ kết thúc ở đâu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là thế nào chúng cũng kết thúc. Chặng đường xuống dưới chân núi chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chấm dứt và cuộc sống bình thường lại tiếp tục. Cứ như vậy cho tới khi một cuộc khủng hoảng tiếp theo xuất hiện. Kế hoạch hành động. Bây giờ là đến năm giả định phải lưu ý khi một cuộc khủng hoảng xảy ra. Giả định 1, vấn đề nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài của nó. Cho dù bạn có ước muốn và cầu nguyện thế nào, thì cũng có rất ít cuộc khủng hoảng bắt đầu với quy mô nhỏ và cứ mãi như thế. Đại đa số là phát triển với quy mô lớn hơn bạn tưởng, với cú điện thoại đầu tiên đó, và các cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài lâu hơn và trở nên khó coi hơn. Số người bị dính dáng đến sẽ nhiều hơn bạn tưởng, sẽ có nhiều luật sư nhúng mũi vào và sẽ có nhiều điều khủng khiếp sẽ được nói ra và công khai hóa còn ghê gớm hơn cả cơn ác mộng. Vì vậy, bạn hãy điều chỉnh cách nghĩ ngay từ đầu, đối mặt với cuộc khủng hoảng với nhận định rằng những điều tồi tệ nhất đã xảy ra đâu đó trong tổ chức của bạn. Và một điều nữa quan trọng không kém, đó là bạn phải hoàn toàn làm chủ vấn đề. Nói cách khác, cứ nhận định rằng công ty của bạn đã xảy ra khủng hoảng ở cấp độ như vậy và bây giờ bạn phải xử lý vấn đề đó. Phản ứng hững hờ của tôi trong vụ khủng hoảng thẻ tính giờ làm là một trường hợp điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc phải có được một tư duy đúng đắn mà khi đó tôi đã không có. Vì thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với khủng hoảng nên tôi đã nghĩ vấn đề đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy, vì có ai được hưởng lợi cá nhân gì từ việc tính sai thời gian đâu. Có thể một vài người hơi cầu thả sử dụng thẻ, thế thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng như thế thì sao nào? Cái sao nào đó lại xảy ra đúng vào một thời điểm nhạy cảm. Caspar Weinberger, sau khi được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng, đã chủ trì ngay một cuộc vận động của Tổng thống Reagan chống lại cái gọi là gian dối, lãng phí và tình trạng sử dụng sai mục đích trong chính phủ. Báo chí đăng tải rất nhiều chuyện như các công ty tính với chính phủ $400 một cái búa đinh hay $1,000 một cái bồn cầu, và chúng tôi lại là người chịu đòn tiếp theo. Sự thực là 99,5% trong số hàng ngàn thẻ tính giờ làm việc sử dụng ở nhà máy Pennsylvania rất chuẩn, cho nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ có 0,5% không chuẩn thì cũng không sao. Nhưng đó là một sai lầm. Thay vì phải đối mặt với chuyện đó, chúng tôi đều suy nghĩ rằng phần lớn số thẻ đều được làm chuẩn nên một vài sai sót cũng là chuyện tình cờ. Và thật ra thì chúng tôi còn yêu cầu chính phủ thanh toán ít hơn thực tế. Tất cả việc này thực ra chỉ là một chiêu bài chính trị. Với tư duy đã được rèn giũa của mình thì lẽ ra tôi đã phải nói rằng thôi thì chúng tôi đã sai, giờ chúng ta hãy tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm và quên đi chuyện đó. Tôi không nói rằng biết tư duy đúng đắn thì có nghĩa là phải khoanh tay chấp nhận. Nhiều lúc mình hoàn toàn trong sạch, nhưng mình cũng phải biết chiến đấu. Năm 1992, có một nhân viên cũ làm việc trong doanh nghiệp kim cương của chúng tôi bỗng trở mặt nói rằng chúng tôi đã cấu kết với Dubex để đặt giá cho thị trường kim cương công nghiệp. Vì hiểu rõ những người bị buộc tội nên tôi thấy vụ việc chắc chắn là do ông này đã thù hận công ty khi bị sa thải. Một việc lẽ ra có thể tránh được nếu làm một cách tế nhị hơn. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi lại lao vào điều tra cứ như là mình thực sự có tội. Chúng tôi tìm kiếm từng mẩu bằng chứng mà người ta có thể sử dụng để buộc tội mình. Nhưng chúng tôi chẳng tìm kiếm được gì hết và điều đó cho phép chúng tôi dám đương đầu với chính phủ. Trong vụ kiện này, và chúng tôi đã thắng lớn khi thẩm phán liên bang hủy đơn kiện của chính phủ vào năm 1994. Cũng chính tinh thần làm chủ vấn đề đó đã giúp chúng tôi vượt qua một cuộc khủng hoảng khác. Cuối năm 1980, những người điều hành doanh nghiệp điện dân dụng của chúng tôi ở Louisville, bang Kentucky bắt đầu nghe đồn rằng có một số động cơ nén tủ lạnh sau 1-2 năm xuất xưởng phải sửa chữa, số lượng hỏng nhiều nhất ở những bang có thời tiết ấm. Sau một vài tháng thì vấn đề này lan ra phía Bắc và tôi được giao xử lý vụ này. Ngay lập tức, tôi tập hợp một đội phân tích gồm các chuyên gia từ các bộ phận của công ty, kỹ sư luyện kim, cán bộ thống kê của phòng nghiên cứu và phát triển, kỹ sư thiết kế của bộ phận động cơ máy bay đã có kinh nghiệm với các thiết bị quay và các nhân viên tiếp thị đã nghiên cứu về tác động của việc thu hồi sản phẩm trong toàn quốc. Đội phân tích họp hàng tuần trong vòng một tháng và liên lạc bằng điện thoại hàng ngày để kiểm tra các dữ liệu mới và tìm kiếm trong các khả năng. Trong vòng 3 tháng, chúng tôi chỉ làm mỗi một việc là thu hồi lại sản phẩm trên toàn quốc. Chúng tôi đã phải thu hồi tổng cộng 500 triệu đô la sản phẩm và bị báo chí bêu diếu về năng lực chuyên môn trên tờ tạp chí Forbes. Nhưng việc chúng tôi phát hiện sớm vấn đề để cuối cùng tìm ra giải pháp đã để lại ấn tượng tốt cho khách hàng. Vấn đề là khi mới bắt đầu thấy khủng hoảng, đừng có rụt lại. Hãy cứ hình dung ra tình huống xấu nhất và bắt đầu đào sâu nghiên cứu nó. Hãy cứ giả định bạn gặp phải một vấn đề lớn đi và đó là vấn đề đợi bạn xử lý. Giả định 2. Trên đời này không có gì là bí mật cả và cuối cùng thì mọi người cũng sẽ biết hết. Trong chương quản lý nhân sự, khi thảo luận về tác động xấu của nhiều tầng lớp trong công ty, tôi có kể một trò chơi nói chuyện điện thoại bằng bao diêm của trẻ con. Đầu tiên, một người nói thầm một bí mật cho người thứ hai nghe, và người này truyền cho người thứ ba. Và cứ như thế thì đến người cuối cùng nói rằng đã nhận được thông điệp, nhưng thông điệp đó không còn giống như ban đầu nữa. Trong các cuộc khủng hoảng thì người ta cũng chơi một trò như thế. Thông tin mà bạn muốn giữ kín cuối cùng thế nào cũng sẽ hở ra, và khi nó lan đi thì tất nhiên sẽ bị méo mó và đen tối. Cách duy nhất để ngăn cản việc đó là tự mình hé lộ vấn đề ra. Nếu bạn không làm việc đó thì chắc chắn sẽ có người làm việc đó cho bạn. Và bạn hãy cứ chờ xem, những điều còn tồi tệ hơn thế sẽ xảy ra. Lúc này tôi biết bạn sẽ nghĩ rằng pháp luật sẽ không để cho bạn làm vậy. Đúng vậy, trong khủng hoảng, các luật sư sẽ bảo bạn không được nói nhiều và cảnh báo bạn không được ám chỉ anh A hay anh B vì sự dính líu của họ còn chưa rõ ràng. Lời khuyên đó không hoàn toàn sai, nhưng đừng coi đó như cuốn kinh thánh. Bạn hãy cứ ép luật sư cho phép bạn nói thật nhiều vào. Chỉ có điều là những gì bạn nói phải là sự thật 100% và không được mập mờ. Những trường hợp tiết lộ hoàn toàn trong kinh doanh như vậy có nhiều lắm, nhưng có lẽ trường hợp Johnson & Johnson đã đặt ra nguyên tắc vàng trong khi xử lý vụ khủng hoảng Tylenol. Vào những năm 1980, công ty đã tổ chức họp báo hàng ngày và có khi lại còn hơn một lần trong một ngày để công bố tình hình và mức độ xảy ra. Công ty đã mở cửa các xưởng đóng gói, cho phép điều tra và thường xuyên cập nhật cho công chúng về cuộc điều tra cũng như nỗ lực thu hồi sản phẩm của mình. Nhưng có lẽ những ví dụ về các trường hợp tiết lộ hoàn toàn là trong ngành báo in. Năm 1980, tờ Bưu điện Washington đã cho đăng loạt bài chi tiết về vụ một phóng viên của báo là Jenny Cookie đã lừa ban biên tập, công chúng và ban giám khảo giải Pulitzer, khiến họ tin vào một câu chuyện thương tâm của một đứa bé 8 tuổi nghiện heroin. Hoặc ví dụ như tờ Thời báo New York đăng tải chuyện Jason Blair, phóng viên của báo đã bịa đặt ra rất nhiều bài viết. Tờ báo đã cử những phóng viên điều tra giỏi nhất của mình tham gia điều tra vụ này và bài viết của họ đã không bỏ sót một chi tiết nào trong câu chuyện. Hoạt động của tờ báo và lãnh đạo đã bị thách thức nhiều đến mức có lúc đọc những bài viết đó mà có cảm giác như một bộ phim gia đình chưa được biên tập. Rốt cuộc thì chính sự minh bạch của tờ báo trong giai đoạn khủng hoảng đã cứu lấy danh tiếng của nó. Báo càng bộc bạch những sai trái của Jason Blair bao nhiêu thì lại càng có nhiều người tin tưởng hơn vào báo, chứ không hề giảm đi. Báo càng tiết lộ nội tình lý giải làm sao mà Blair qua mặt được mọi người bao nhiêu thì lại càng có nhiều người hiểu rằng báo đang đầu tư công sức để tìm ra những vấn đề đằng sau khiến cho Blair có thể sai phạm. Và điều này đúng trong mọi cuộc khủng hoảng, anh càng nói về các vấn đề của mình, nguyên nhân và giải pháp xử lý nó công khai bao nhiêu thì càng nhận được sự tín nhiệm của tất cả những người dõi theo anh trong và ngoài tổ chức bấy nhiêu. Và trong một cuộc khủng hoảng thì lòng tin là cái anh cần nhất trước mỗi khúc rẽ. Giả định 3, bạn và cách khắc phục khủng hoảng của bạn sẽ bị phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Trong một số ngành công nghiệp, người ta ghi điểm bằng thị phần. Trong những ngành khác, họ lại ghi điểm bằng tốc độ tăng doanh thu hoặc số đại lý được mở trong một năm hoặc số liệu cho thấy sự hài lòng của khách hàng. Trong báo chí, họ ghi điểm bằng việc phát hiện ra các đế chế bị sụp đổ, những hoàng đế không mặc gì. Tiếng gọi nghề nghiệp của họ là thẩm tra nguồn tin dưới mọi hình thức. Tất nhiên, đấy là tôi nói theo kinh nghiệm của mình. Năm 2002, khi tôi tuyên bố nghỉ hưu thì đã có nhiều bàn luận xung quanh lương bổng của hợp đồng giữ tôi lại công ty và báo chí có cơ hội lớn để đưa tin. Nhưng đó cũng chưa phải là lần đầu báo chí chọc ngoáy chuyện của tôi. Còn nhớ không lâu sau khi được bầu làm tổng giám đốc thì tôi có sa thải hàng loạt nhân viên. Người ta đã gọi tôi là New John Rex. Theo tên quả bom không làm sụp đổ các tòa nhà nhưng làm nhiều người thiệt mạng. Một năm sau, tôi được bầu là một trong những lãnh đạo rắn mặt nhất nước Mỹ và tác động của sự bình chọn đó chẳng tích cực chút nào. Trong cuộc khủng hoảng Kidder Peabody năm 1994, tôi đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Fortune với cái đầu đề là Cơn ác mộng của Jack trên phố Wall. Bài báo đưa ra giả thuyết rằng sở dĩ Kidder Peabody suy sụp tinh thần làm việc là do áp lực doanh thu từ GE. Sự xiên xỏ của báo chí thật kinh khủng như vậy đó. Nó làm anh phát điên lên và căm tức. Nhưng cho dù anh có nghĩ mình trong sạch như thế nào đi chăng nữa, hay anh nghĩ rằng tổ chức của mình đã xử lý những khó khăn hoàn hảo như thế nào, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với họ. Phóng viên không phải là những người đi nói hộ bạn, mà họ làm nghề nói ra cái mà họ thấy. Đấy, báo chí là như vậy. Và lúc bình thường, bạn vui sướng khi đọc được những tin tốt mà nhà báo cung cấp. Trong suốt quãng đời nghề nghiệp của mình, công bằng mà nói, tôi cũng đã được báo chí đưa tin tích cực về mình nhiều lần. Nhưng trong cuộc khủng hoảng thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Bạn và tổ chức của bạn sẽ bị phơi bày ra ánh sáng một cách tiêu cực mà bạn cũng chẳng thể hình dung nổi. Nhưng đừng có quỵ gối. Có thể bạn muốn thế đấy, nhưng không thể làm như vậy. Khi đã tiết lộ tất cả vấn đề như tôi đã nói trong phần giả định trước, thì bạn phải đứng lên nói rõ quan điểm của mình trước khi có ai khác làm việc đó. Nếu bạn không làm như vậy thì việc bạn trốn tránh công chúng sẽ bị coi như thú tội. Giống như là khi bạn không ra hầu tòa để bào chữa cho mình thì người ta coi như bạn có tội. Không phải cuộc khủng hoảng nào cũng